Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Chính văn chương 346 chuyện cũ. 2. Vì cái gì nàng không còn sớm điểm nói? Vì cái gì? Mục Lăng Phong ngơ ngác mà nhìn chính phía trước. Trong miệng nỉ non nói. Đối với Vân Thanh Nguyệt họa thượng viết chi tự. Mục Lăng Phong vẫn chưa có chút hoài nghi, chỉ là không biết là tiềm thức mà hy vọng Vân Thanh Nguyệt là cứu chính mình người. Vẫn là bởi vì này họa cùng họa thượng văn tự làm hắn cũng đủ tin tưởng. Vân Thanh Nguyệt lời nói đó là chân tướng. Lúc trước Vân Thanh Nguyệt rời đi sơn động nói muốn đi tìm chút củi lửa lúc sau. Hắn liền cảm thấy có thể thấy một chút ánh sáng, hủy đi triền ở đôi mắt thượng băng vài lúc sau. Phát hiện hai mắt của mình quả nhiên là khôi phục, lại sợ Vân Thanh Nguyệt một người ở núi rừng chung gặp nạn. Liền đi ra ngoài tìm nàng, sau lại nghe thấy được một đạo tiếng kêu cứu mạng, hắn liền đuổi qua đi lúc sau, liền phát hiện một nữ tử đã bị thương nặng ngã xuống trên mặt đất. Bên người còn có một đống củi lửa, Mục Lăng Phong nghĩ đến cứu chính mình nữ tử nói là muốn đi tìm củi lửa. Vì thế liền nhận định trước mặt nữ tử đó là cứu hắn nữ tử. Theo sau liền mang theo nàng một đường về tới Bắc Diệp Quốc Hoàng Cung. Trở lại trong cung lúc sau, chờ Thiên Lạc tỉnh lại, hắn hỏi nàng có phải hay không chính là cứu người của hắn. Thiên Lạc nói là, vì thế hắn cũng liền không lại nghĩ nhiều, bởi vì 7 ngày ở chung, Vân Thanh Nguyệt vẫn chưa hướng hắn lộ ra quá chính mình thân phận cùng tên. Phần lớn thời điểm đều là hắn nói, nàng nghe, hiện tại nghĩ đến, khó trách sau lại hắn hỏi Thiên Lạc một ít vấn đề thời điểm. Thiên Lạc lại có lệ nửa ngày cũng không đáp được với. Không nghĩ tới nguyên lai vốn là không phải Thiên Lạc cứu đến hắn. Chính là ai lại biết, hoang tàn vắng vẻ thiên sơn phía trên sẽ xuất hiện một cái khác tìm kiếm củi lửa. Lại sẽ chút y thuật nữ tử. Này đủ loại đều cùng cứu chính mình nữ tử tương xứng. Cho nên Mục Lăng Phong đối với Thiên Lạc thân phận vẫn chưa nhiều hơn hoài nghi. Vân Giao, chẵm, Mục Lăng Phong nghĩ vậy chút năm đối Mục Vân Giao cùng Vân Thanh Nguyệt lạnh nhạt. Chính mình trong lòng đó là một trận áy náy. Nhìn Mục Vân Giao, thế nhưng không biết như thế nào mở miệng, ta không cần ngươi áy náy, bởi vì ta cũng chưa bao giờ đem ngươi đương phụ thân. Chỉ là, khổ ta mẫu thân, nếu là ta mẫu thân có trọng sinh cơ hội, ta nhất định sẽ không lại làm nàng cùng ngươi tiếp xúc một phân một hào, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng. Phong nói năng có khí phách nói, trong thanh âm toàn là lạnh nhạt, giống như trước mặt người cùng nàng không hề quan hệ giống nhau. Vân Giao, chậm đích xác thực xin lỗi ngươi cùng ngươi mẫu thân. Chậm về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, Mục Lăng Phong nhìn trước mắt lạnh nhạt Mục Vân. Giao, thở dài một tiếng nói. Đối với Mục Vân Giao trước một câu hắn càng có rất nhiều đau lòng cùng áy náy. Đến nỗi mặt sau câu nói kia cũng không có quá nhiều để ý. Rốt cuộc, người chết không thể sống lại. Không cần, ta hiện tại chỉ nghĩ đem ta mẫu thân di thể tìm ra. Làm nàng có thể an ủi, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong lạnh nhạt mà mở miệng nói. Ánh mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Vân Giao, chậm, Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao, chần chờ vài phần, cuối cùng còn cái gì cũng chưa có thể nói ra. Không có việc gì, ta liền đi trước, dứt lời. Mục Vân Giao liền không lưu tình chút nào mà rời đi. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao kiên quyết thân ảnh, trong lòng toàn là đau kịch liệt chi sắc, hắn muốn như thế nào làm, Mục Vân Giao mới bằng lòng tha thứ hắn. Người tới, truyền lệnh cấp Trần tướng quân, hoàn toàn điều tra toàn bộ Hoàng Cung, thế tất muốn đem Hoàng hậu nương nương di thể cấp điều tra ra tới, Mục Lăng Phong nhìn tiến vào. Thái giám lạnh giọng nói, nô tài tuân chỉ, dứt lời. Kia thái giám liền lui xuống, vội vội vàng vàng mà đi thông chi Trần tướng quân, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.